Chương 630, cứu vớt ảnh đế kế hoạch 36. Chẳng qua là La Hoài không nghĩ tới, tại hắn đã cảnh cáo Tống Tuyết Kiều về sau, nàng vẫn như cũ chọn ở thơ y điếm na y đối Tây Lăng Mặc động thủ, mà Tống Tuyết Kiều cu nở dê không nghĩ tới, Tây Lăng Mặc đã không phải là lúc trước Tây Lăng Mặc. Kỳ thật Tây Lăng Mặc vẫn luôn đối Lạc Vĩnh Thịnh có nhiều đề phòng, bất quá đối mặt một cái hoàn toàn không nắm chắc hạn lại tâm cơ âm trầm tiểu nhân, hắn vẫn là quá non. Tây Lăng Mặc đề phòng Lạc Vĩnh Thịnh, có thế Lạc Vĩnh Thịnh chính mình căn bản cũng không từng ra tay. Mà Lâm Tịch cùng Tây Lăng Mặc lại vẫn luôn đem trọng điểm đặt ở Tống Tuyết Kiều trên người, cảm thấy bằng nàng là vào không được đoàn làm phim, có thể đi va ho tự nhiên là tặc tâm bất tử thỏa nghiêm an bài, trên thực tế cu nở dê đúng là như thế. Tống Tuyết Kiều muốn thu thập rơi Tây Lăng Mặc đồng thời, còn tại hy vọng xa vời có thế đi một chút Oscar thảm đỏ. Đi theo bị nhập vây để danh đoàn làm phim đi Oscar bước trên thảm đỏ, cùng đi cọ thảm đỏ tuyệt đối không phải một chuyện. Quân không thấy, bao nhiêu thảm sao truyền về trong nước tin tức đều là các nàng như thế nào tại Los Angeles diễm hoảng sợ bốn tòa, tại kết nạp rực rỡ hào quang, trên thực tế người nước ngoài ca mê ra đối với các nàng keo kiệt đến chẳng thèm ngó tới. Nếu là đáp lấy Thiệu Giật Điển cố này gió đông đi Oscar, tuy nói nàng khẳng định lấy không được bất luận cái gì giải thưởng, nhưng là cu nở dê tuyệt đối không phải những cái kia thảm sao có thể đánh đồng. Ngành giải trí cho tới bây giờ đều là một cái được cả danh và lợi địa phương, có danh, lợi tự nhiên quần quận mà đến, có lợi, trục danh cũng sẽ dễ dàng hơn nhiều. Tống Tuyết Kiều buông tay đánh cược một lần, lại rơi đến cái gà bay trứng vỡ, chẳng những thỏa nghiêm sự tình không có làm tốt, nàng tại phim ảnh trong ra tới còn không có đánh giám công phu liền bị tử vong nhận toàn đoàn làm phim phần thứ nhất cơ hội. Tây Lăng Mặc nhân họa đắc phúc dẫm lên nàng lắc mình biến hóa thành nam số 3, đồng thời phần diễn còn phá lệ đặc sắc gặp may, nghiễm nhiên thành toàn bộ điện ảnh một con ngựa ô cho nên nói, có đôi khi phúc họa chuyển đổi là một cái thực chuyện thần kỳ. Mà đối với Lâm Tịch tới nói, Tây Lăng Mặc phúc cùng họa đều không có mệnh của hắn quan trọng. Lâm Tịch một bên vội vàng chạy tới sân bay một bên liên hệ La Hoài, xác định đoàn làm phim 2 ngày nay vị trí, mua xong đi mà dịch vé máy bay lại chuyển cơ đến SCTPL. Trên đường đi như thế nào vất vả sóc này liền không cần lắm lời. Chạy tới đoàn làm phim thời điểm, nghe tới hôm nay cờ N quay chụp phần diễn, Lâm Tịch tâm chính là trầm xuống. Chụp y á diễn rất dễ dàng xảy ra vấn đề, đổi chỗ mà xử, nàng nếu là Lạc Vĩnh Thịnh, nhất định sẽ lựa chọn tại này trận diễn trong làm tay chân. Lâm Tịch đầu tiên là mang theo cái dẫn đường trực tiếp thừa cano, tiến lên đến đường sông dần dần chật hẹp dần vào sâu rừng trong mưa. Lại thay đổi nơi đó thổ dân thuyền gỗ, đợi đến sau khi xác định vị trí nàng dứt khoát vứt bỏ thuyền trực tiếp dùng treo dây thừng chơi khởi không trung người bay, liền con dấu an thổ dân đều bị hoa lệ lệ hoảng sợ đến, dùng một hơi nơi đó con dấu an thổ ngữ hỏi dẫn đường nữ nhân này đến từ nơi đâu. Nơi này người ảnh đệ đã rất lớn trình độ bị đồng hóa, nguồn kinh tế chủ yếu là khách du lịch cùng với thủ công chế phẩm loại hình, cho nên cũng không như thế nào man hoang lạc hậu. Làm nghe nói cái này đáng sợ nữ hải tử đến tự Z quốc, hắn cầm mái chèo bảy cái bạch hạc lưỡng xí tạo hình vô cùng hướng về nói, Z quốc công phu Lý Tiểu Long thổ dân sau khi trở về đối toàn bộ cắt tóc ra nghiêm trọng cảnh cáo, tuyệt đối đừng rước lấy tự Z quốc người, nhất là nữ tính. Tên này thổ dân công bố, đến tự Z quốc nữ nhân so rừng mưa trong đen cái mạn cá sấu còn muốn hung hắn mánh, so vong văn cử mãng còn muốn mau lẹ. Lâm Tịch cũng không biết nàng đã dẫn phát cả một cái bộ lạc đối Z quốc nữ tính sợ hãi, nàng tại cùng thời gian thi chạy. Đợi nàng thở hồng hộc cuối cùng chạy tới quay chụp địa điểm, trông thấy những cái kia xây dựng hảo huy á giá đỡ, vừa định chậm một hơi thời điểm, đã nhìn thấy Tây Lăng Mặc như là diều bị đứt dây bình thường ngã xuống ngọa tàu không kịp ngẫm nghĩ nữa, nàng lần nữa vung ra thiên cơ chiếu ảnh đinh vào vọng thiên thụ tráng kiện thân cây trong, hiểm lại càng hiểm tiếp được ngay tại làm rơi tự do Tây Lăng Mặc. Thẳng đến hai người bình an rơi xuống đất, Lâm Tịch một viên nỗi lòng lo lắng mới để xuống, hệ thống xuất phẩm quả nhiên đều là tinh phẩm, tạp không ít huyền tinh mua sắm vũ khí chính là dùng tốt. Bất động thanh sắc thu hồi leo núi dây thừng treo ở trên bờ vai, nhìn Tây Lăng Mặc đối diện nàng mặt mày hớn hở, Lâm Tịch khoét hắn một chút. Cười mau à, nhiều huyền không có tham gia ngươi lễ truy điệu trở lại đoàn làm phim bao xuống đến khách sạn, Lâm Tịch cho Chu Hiểu Đường gọi điện thoại báo bình an. Bên kia có người chuyên trợ giúp Chu Hiểu Đường làm phụ kiện, Chu nãi nãi cũng chậm chậm chuyển biến tốt đẹp bên trong. Xét thấy phát sinh qua hai lần nhằm vào Tây Lăng Mặc sự kiện, đoàn làm phim đối Tây Lăng Mặc đi tới chỗ nào, phụ tá của hắn liền đằng đằng sát khí theo tới chỗ đó. QNZ biểu thị thực bao dung. Không dám không bao dung à, kia từ trên trời giáng xuống nhảy lên, kia kinh thiên động địa một chân, kia sinh tử một đường ôm công chúa, như vậy một vị chủ, ngươi dám chọc nhất là Thiệu Giật Điện không có việc gì liền cười mị mị hướng tiểu nha đầu bên cạnh một ngồi xổm, hoàn toàn không để ý hình tượng ngay trước Tây Lăng Mặc mặt đảo góc, đến cuối cùng thậm chí đều vỗ bộ ngực cam đoan, chỉ cần nàng chịu, Thiệu Giật Điện bao nàng đánh vào Hollywood. Kết quả tiểu nha đầu lạnh lùng một câu, lao đầu, ngươi mỗi ngày dày vò khốn khổ hai câu này, chính mình không cảm thấy phiền sao? Thiệu Giật Điện QNZ không tức giận, vẫn như cũ có rảnh liền chạy tới làm công tác tư tưởng, thẳng đến có một ngày Lâm Tịch cùng Thiệu Giật Điện nói vì cái gì nhất định phải cho Tây Lăng Mặc làm trợ lý, Thiệu Giật Điện thở dài một tiếng, nói câu đáng tiếc cá về sau lại không có nói qua với nàng chuyện này. Bất quá lao đầu vẫn là thường thường chạy đến tìm Lâm Tịch nói chuyện thiếm, cũng nói, ngươi đã cùng La Hoài kêu thúc thúc, cái kia cũng muốn cứ gọi ta thúc thúc. Lâm Tịch QNZ không giả mồm, từ đó về sau vẫn gọi hắn thìa ưu thúc. Vốn cho rằng lần này tất nhiên ngư ông đắc lợi Lạc Vĩnh Thịnh phát hiện, hắn phần diễn bất chi bất giác bị cắt may một chu tờ, Tây Lăng Mặc phần diễn bị tăng lên không ít. Hắn trong âm thầm lặng lẽ đi tìm Thiệu Giật Điện, lão đầu ánh mắt như đao sắc bén nhìn chằm chằm hắn. QNZ, ta chính là xóa ngươi không ít phần diễn, về phần tại sao so A ngươi phần diễn A chính ngươi trong lòng không có điểm B số sao tại cái nghề này trong, có dã tâm là chuyện tốt, không lòng người sẽ không tốt. Thiệu Giật Điện quay người mà đi, một người tinh lực là có hạn, tất cả đều dùng tại như thế nào lục đục với nhau dẫm lên người khác trèo lên trên, như thế nào sẽ có tâm tư lắng động hạ chính mình đến hảo hảo rèn luyện diễn kỹ. Hắn vẫn luôn không coi trọng người này, cho nên đã từng hai lần từ chối nhã nhặn lao hưu đề cử. Đáng tiếc hắn chống đỡ được La Hoài, lại ngăn không được phía đầu tư. Thiệu Giật Điện thầm hạ quyết tâm, xem ra sau này thà rằng bỏ rơi hảo vợ, QNZ không đừng lại tiện tay kéo dài quá dài phía đầu tư hợp tác. Xem bọn hắn xếp vào đi và ho, đây đều là cái gì mặt hàng hai tháng sau Lâm Tịch cùng Tây Lăng Mặc đúng giờ theo bờ dạ xỉ về nước thời điểm, Chu Hiểu Đường trên cơ bản đã khôi phục như lúc ban đầu. Cái nhà này đã càng lúc càng giống một cái chân chính nhà, về đến nhà có thân nhân hỏi han ân cần, có thức ăn nóng hổi, thật tốt làm Tây Lăng Mặc trông thấy Chu Hiểu Đường từ phòng bếp mang sang cây hương thung trộn lẫn đậu hũ, nhìn lại mặt bản trên đều là hắn thường ngày thích ăn món ăn, Chu nãi nãi mang sang một chậu bắp ngô củ sen xương sườn canh để lên bàn, sau đó theo thói quen dùng tạp dề lau bắt tay, trở về à, ăn cơm đi. Những năm kia ít thời gian, khoảnh khắc tái hiện, Tây Lăng Mặc trong tay xách theo lễ vật tất cả đều rơi trên mặt đất, hắn cứ như vậy ngốc lăng đứng tại cửa ra vào nhìn kia quen thuộc một màn, dường như đã có mấy đời. Hơn 9 tháng, hắn cho là hắn sẽ không còn nhìn thấy trường hợp như vậy, cái kia vô sinh thú, không nhúc nhích nằm người, hiện tại sống sờ sờ đứng ở trước mặt mình. Tây Lăng Mặc đống nhiên nước mắt vỡ đê. Hắn nháy mắt mấy cái, lại nháy mắt mấy cái, một mảnh lệ quang bên trong. Cái kia cắt lưu loát tóc ngắn nữ hải đối với hắn giang hai cánh tay, mặc mặc, ngươi trở về, ta cũng quay về rồi. Đơ ết, giới thiệu một chút, Hiểu Đường tỷ tỷ từ trà trà đáng yêu nhóm qua nở thu thủy mới bắt đầu đóng vai.